Tiên ma đồng tu, chương 1389, hy vọng chi hỏa. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. PS, tên hai ông đại sư có khi bị lỗi vô hối. Không hận vô cụ, không sợ không kiến, không thấy, vô hối đại sư ngưng mắt nhìn Vân Khất U sau nửa ngày, nói. Vân thí chủ trong nội tâm còn có gì nghi vấn, không ngại nói thẳng, lão nạp chi vô bất ngôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U trong mắt xẹt qua một tia khó có thể che giấu thống khổ thần sắc. Nàng nhìn xem vô hối đại sư cơ trí đồng tử chậm rãi nói. Không biết đại sư cũng biết trời sinh thất khiếu linh lung tâm chi nhân, còn có trị hết phương pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời vừa nói ra, vô hối cùng vô cụ hai vị đại sư sắc mặt bá thoáng một phát liền thay đổi. Hai người hạng gì nhãn lực, Vân Khất U trong ánh mắt này một tia thống khổ sao có thể tránh được nhị vị đại sư ánh mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một bên vô cụ đại sư khàn khàn nói, thất khiếu linh lung tâm, chẳng lẽ loại này cô tinh trục nhật chi mệnh lại xuất hiện. Chẳng lẽ chính là Vân thí chủ, Vân Khất U thời gian dần qua nhẹ gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sợ, không hối hận xác định điểm này về sau, hai người không khỏi đều hít vào một luồng lương khí. Vô hối đại sư chậm rãi nói, không có khả năng, Vân thí chủ ngươi đạo hành cực cao, nếu như ngươi là thất khiếu linh lung tâm, trái tim đã sớm không chịu nổi bản thân ngươi lực lượng, tâm bất ngờ mà chết. Vân Khất U nói, không dối gạt đại sư, vãn bối tại còn trẻ lúc đã từng có một vị cao nhân tại vãn bối trên trái tim bày ra một tầng lợi hại cấm chế, lúc này mới giữ được vãn bối đến nay bình yên vô sự. Trước đó không lâu vãn bối mới biết được nguyên lai vãn bối đúng là này cô tinh trục nhật chi mệnh. Hai ngày trước trải qua cao nhân chỉ điểm, nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngũ Đài Sơn có lẽ có cứu chữa vãn bối phương pháp, vì vậy vãn bối liền đi tới nơi đây. Không hối hận cùng không sợ nhìn nhau, thấy Vân Khất U không giống nói dối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô hối đại sư nói, còn có cao như thế người có thể áp chế thất khiếu linh lung tâm. Vân thí chủ nếu không chú ý, có thể để lão nạp tìm tòi mạch đập. Vân Khất U không có gì hào rụt rè, nam nữ thụ thụ bất thân tuyệt đối không kể cả trước mắt vị này đức cao vọng trọng Phật môn cao tăng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng nhẹ nhàng đem cánh tay trái tay áo trở lên vuốt vuốt, đừng nhìn mặt của nàng hai năm qua dám đen một ít, ống tay áo đã hạ thủ cánh tay ra thịt như trước trắng noãn như tuyết, tựa như nõn nà giống như. Vô hối đại sư tiểu tụy già nua gân xanh sừng rồng khởi tràn đầy nếp nhăn tay cùng Vân Khất U trơn bóng không rảnh cánh tay duỗi tại cùng một chỗ, lập tức liền tạo thành mãnh liệt đối lập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô hối đại sư ba ngón tay khoác lên Vân Khất U mạch đập thượng, thời gian dần qua nhắm mắt lại, ước chừng đã qua thời gian nửa nén hương, vô hối đại sư lúc này mới rụt tay lại, trên mặt vẻ kinh ngạc. Nói, thật là lợi hại cấm chế, thủ đoạn thật là lợi hại, không nghĩ tới nhân thế vẫn còn có như thế tuyệt thế cao thủ. Vân thí chủ, ngươi trên trái tim cái này cổ cấm chế khí tức vô cùng yếu ớt, không phải thiên nhân cảnh giới không thể phát giác, nhưng phong ấn chi lực lại vô cùng cường đại. Gocchuyenaudio.com, nếu như lão nạp không có đoán sai, loại này cấm chế thủ pháp phải là nhân gian thất truyền hơn mấy vạn năm phong tâm tỏa pháp thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phong tâm khóa, vô cụ đại sư mặt mo cứng đờ, nói. Sư huynh, phong tâm tỏa pháp thuật tương truyền chính là huyền nữ Nhâm Thanh sáng chế, đời sau cũng không truyền nhân, người không phải là nhìn lầm rồi à, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô hối đại sư nhẹ nhàng lắc đầu, nói, có lẽ không sai được ngoại trừ phong tâm khóa, lão nạp nghĩ không ra nhân thế còn có loại nào pháp thuật có thể phong bế thất khiếu trong hai khiếu, Vân thí chủ, người có thể báo cho biết lão nạp người trên trái tim tầng này cấm chế pháp thuật có phải hay không trong truyền thuyết cửu thiên huyền nữ chỗ bố. Vân Khất U khẽ lắc đầu, nói, cụ thể là ai chỗ bố trí xuống, vãn bối cũng không hiểu biết, vãn bối 13 tuổi lúc trước trí nhớ thậm chí nghĩ không đứng dậy. Có lẽ là huyền nữ A, Vân Khất U cũng không nói dối, chính mình trên trái tim tầng kia cấm chế pháp thuật chính mình bởi vì tu vi không đủ, không phát hiện ra được. Phượng Nghi cùng Tiểu Xuyên bọn người suy đoán là của mình phụ thân tà thần chỗ bố. Bất quá nàng tại thiên giới trí nhớ đều bị phong ấn đứng lên, thật sự nhớ không nổi rốt cuộc là tà thần hay là huyền nữ bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hạ xuống, câu trả lời của nàng nhưng là để vô hối đại sư ánh mắt sáng ngời, híp lão mắt chằm chằm vào Vân Khất U hồi lâu tựa hồ muốn xem xuyên Vân Khất U nội tâm giống như. Hắn nói, nghe nói Vân Thí Chủ trước lúc tiến về trước Minh Hải Chi Địa, lấy được thần kiếm Huyền Xương, xem ra Vân Thí Chủ tuyệt không phải phàm trần nữ, theo lão nạp biết, được Huyền Xương giả, không phải thiên ngoại người không thể, hơn nữa Vân Thí Chủ trên người bị cao nhân bố trí xuống phong tâm khóa, lão nạp nếu như không có đoán sai, Vân Thí Chủ hẳn là đến từ thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên ngoài thần nữ A, Vân Khất U biểu lộ hơi hơi đi thôi biến hóa, nàng cảm thấy đối trước mắt hai vị này thần tăng, xác thực không có gì hảo giấu giếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhân tiện nói, không sai, hơn 20 năm trước ta là theo một viên sao băng rơi xuống nhân gian, bất quá tại thiên giới sở hữu trí nhớ, đều bị người phong ấn. Quả là thế, thiên ngoại phi tiên lạc phàm trần, Huyền Xương chờ đợi thiên ngoại người, xem ra Vân Thí Chủ cùng năm đó tà thần Vân Tiền Bối cùng Huyền Xương tiên tử có lớn lao quan hệ. Cứ nghe Huyền Xương tiên tử lúc tuổi còn trẻ cũng là thất khiếu linh lung tâm, Vân Thí Chủ hẳn là hai cái vị này tiền bối hậu nhân đi à nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U yên lặng gật đầu, nói. Hẳn là A, đại sư, về thất khiếu linh lung tâm, không biết đại sư cũng biết ngoại trừ tu luyện vong linh pháp thuật bên ngoài, nhưng còn có mặt khác phá giải phương pháp. Nàng chờ mong nhìn xem vô hối đại sư, sợ vô hối đại sư trên mặt do dự, hoặc là lắc đầu các loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô hối đại sư trầm mặc sau nửa ngày, tựa hồ tại xoắn suýt cái gì, cuối cùng mới đặt lễ đính hôn thức tỉnh, nói. Là có biện pháp, Vân Khất U đại hỉ, nói. Kính xin đại sư chỉ điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô hối đại sư nói, gocchuyenaudio.com, tại lão nạp nói ra phương pháp này lúc trước ngươi có thể hay không nói cho lão nạp là vị nào cao nhân nhường cho ngươi đến đây ngũ đài sơn tìm kiếm phá giải phương pháp. Vân Khất U ngây ra một lúc không nghĩ tới vô hối đại sư tựa hồ rất quan tâm là ai để chỉ điểm mình tới đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng nói, không dối gạt đại sư, chỉ điểm vãn bối tới đây chi nhân, chính là Huyền Anh tiền bối. Vô hối đại sư bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai là nàng, rất giỏi, thật sự là không nổi a, không hổ là trong thiên hạ duy nhất thần linh, không nghĩ tới nàng ngoại trừ tu luyện vong linh pháp thuật bên ngoài, đối với ta Phật môn mật tông cũng có nghiên cứu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U nói, như thế nói đến, Phật môn mật tông tu tâm chi thuật có thể chỉ càng vãn bối thất khiếu linh lung tâm. Vô hối đại sư nhẹ nhàng gật đầu, nói. Phật môn mật tông chú trọng tu tâm, có lý luận đi lên nói, mật tông tu tâm phương pháp tu luyện tới cực hạn cảnh giới, trái tim sẽ thoát thai hoán cốt, bất quá qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ người làm như vậy quá, cũng không có thành công án lệ có thể tìm ra, Vân Thí Chủ nếu như muốn thử một lần, lão nạp. Có thể hỗ trợ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U bái phục trên mặt đất cảm kích liên tục. Ngày hôm nay hạ môn phái Xâm Nghiêm kiêng kỵ nhất đúng là học trộm hắn phái chân pháp. Nàng không nghĩ tới, vô hối đại sư thật không ngờ dễ nói chuyện, vậy mà chút nào cũng không cân nhắc đem Phật môn mật tông tâm pháp truyền cho chính mình vị đạo môn đệ tử, sẽ đối với mật tông mang đến lớn cỡ nào ác liệt ảnh hưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại vị này đại sư trong nội tâm, chỉ sợ chỉ có cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp căn bản không có suy nghĩ quá bổn môn chân pháp tiết ra ngoài người khác hậu quả. Vô hối đại sư thò tay nâng dậy quỳ lại tại trước mặt Vân Khất U, nói. Người không cần khách khí như thế, nói cho cùng chúng ta Thanh Lương tự là đối không được Trảm Trần cùng Vô Phong các thời kỳ chủ nhân, người gần nhất ngay tại bịt tự ở lại, mấy ngày nữa lão nạp hội dẫn người đi phía sau núi dốc đá, có thể hay không thấy được thiên cơ, liền nhìn ngươi vận mệnh của mình. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.